thích hội họp. Lời Phật dạy: Này Ananda, nếu tỳ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Kinh Trung Bộ tập 3, trang 302-303, Kinh Đại Không. Chú giải: Kính thưa các bạn có đọc và nghe lời Phật dạy trong đoạn kinh này không? Tỳ kheo nào ưa thích hội họp, ưa thích nói chuyện trong nhóm của mình, trong nhóm của người khác, thì tỳ kheo ấy tu hành không có kết quả, chỉ tu chơi uổng phí một đời tu hành. Kính thưa các bạn, tu chơi thì đi tu để làm gì, phải không các bạn? Tu thì phải thật tình tu, tu thì phải hết sức mình để mang lại sự lợi ích lớn cho mình, cho người. Cho nên những tu sĩ Phật phải lấy hạnh độc cư làm cuộc sống của mình, phải lấy hạnh độc cư làm ngọn đuốc soi đường cho mình đi, phải lấy hạnh độc cư phòng hộ sáu căn, giúp cho thân tâm bất động thanh tịnh, phải lấy hạnh độc cư làm căn cứ địa để chiến đấu với giặc sanh tử luân hồi, phải lấy hạnh độc cư biến mình thành con tê ngưu một sừng, sống không hề sợ hãi khiếp đảm bất cứ một trở ngại nào. Người tu sĩ đạo Phật có thành tựu được đạo giải thoát là nhờ hạnh độc cư. Hạnh độc cư bị phá vỡ thì con đường tu của các bạn sẽ là con đường cùng, và đời sống của các bạn, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Kính thưa các bạn đừng lầm lạc độc cư của đạo Phật với độc cư của ngoại đạo. Độc cư của đạo Phật là giới luật, là đức hạnh. Cho nên, im lặng như thánh là giới hạnh trầm lặng của bậc thánh hiền, biết sống im lặng như thánh để lắng nghe các ác pháp và các cảm thọ, để lắng nghe tâm bất động trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc đang diễn biến không ngừng theo quy luật nhân quả. Cho nên, im lặng như thánh là để lắng nghe bốn chỗ thân, thọ, tâm và các pháp của các bạn đang thanh thản, an lạc và vô sự hay đang bị chướng ngại. Nếu thân, thọ, tâm và các pháp đang bị chướng ngại pháp thì các bạn phải sử dụng ngay liền chánh niệm tỉnh giác hay định niệm hơi thở để nhiếp phục, tức là đẩy lui chúng ra khỏi thân, thọ, tâm, pháp để đem lại sự bình an cho nó. Như vậy, im lặng như thánh chính là đang tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Người đang tu tập pháp môn tứ niệm xứ thì đâu còn thời gian rảnh rỗi mà đi nói chuyện, mà thích hội họp. Người không biết tu tập tứ niệm xứ mới đi nói chuyện, mới phá hành độc cư. Cho nên độc cư là giới hạnh, giới đức để tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ và hành độc cư, hai pháp có liên quan mật thiết như cánh tay mặt và cánh tay trái. Hai pháp này rất quan trọng trong sự nghiệp tu tập tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Như vậy, độc cư có tầm quan trọng trong sự nghiệp tu hành của các bạn. Các bạn cần nên lưu ý. Kính thưa các bạn, có người bảo rằng chúng tôi không chấp nhận hạnh độc cư. Tu là phải có đối tượng để xả tâm. Tu mà không có đối tượng là tu tập ức chế tâm. Với ý kiến này, có đúng không các bạn? Với ý kiến này, chỉ là người mới bắt đầu tu tập những đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng để tập sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đây là giai đoạn tu tập của người cư sĩ còn sống trong gia đình, còn tiếp duyên với xã hội, còn giao thiệp với mọi người, còn lao tác mọi việc vì cuộc sống của mình, của những người trong gia đình, thì không thể tu tập như người tu sĩ được. Chừng nào bước vào giai đoạn tu tập thứ hai, vì giai đoạn tu tập thứ hai này thì không giống như giai đoạn thứ nhất các bạn ạ. Khi bước qua giai đoạn thứ hai, thì nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng đã nhuần nhuyễn, nên đối với pháp này chỉ còn là một phản ứng rất tự nhiên. Vì thế nhẫn nhục mà không nhẫn nhục, tùy thuận mà không tùy thuận, tức là không có chỗ còn ức chế chịu đựng của tâm nữa. Vì thế bằng lòng không còn là bằng lòng, gượng ép làm vui lòng người trước nghịch cảnh của các ác pháp. Nghịch cảnh của các ác pháp không tác động được thân, tâm, người đã tu tập nhuần nhuyễn những đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn lập đức lập hạnh của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Đó là sống với những đức hạnh ăn, ngủ, độc cư. Ăn, ngủ, không phi thời, có nghĩa tu hành lập đức thánh hạnh này, tức là làm chủ được ăn và ngủ. Khi ăn, ngủ, không phi thời thì mới sống thánh hạnh độc cư. Chính nhờ thánh hạnh độc cư mà tâm họ không phóng dật. Có người cho rằng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng là không phải giới luật. Họ đã hiểu sai. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng là giới đức, giới hạnh và giới hành của một tu sĩ Phật giáo. Có bao giờ các bạn nghe và đọc kinh sách nói đến đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, đức bằng lòng chưa? Đó là những đức hạnh của những bậc thánh, chứ không phải người phàm phu mà sống được. Khi các bạn quyết tâm tu hành để tìm cầu sự giải thoát mà các bạn thích hội họp nói chuyện, là các bạn không lập đức hạnh độc cư. Dù các bạn có tu pháp nào cũng chẳng có lợi ích gì cho các bạn cả, và có thể tâm trí của các bạn còn tệ hại hơn nữa. Trong bài kinh này, tuy lời cảnh giác đơn giản nhưng rất thấm thía. Này Ananda, nếu tỳ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, của người, hân hoan trong hội chúng của mình, của người, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không có khó khăn, chứng đắc không có mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Tóm lại, đoạn kinh này, người không sống đúng hạnh độc cư, không phòng hộ sáu căn, thường để tâm phóng dật, thì sự tu hành chẳng có kết quả gì, chỉ uổng công mà thôi. Tâm tham sân si bị ức chế, nên dẫy đẩy sự ham muốn dục lạc thế gian. Do đó, càng tu tập thì chùa càng to, Phật càng lớn. Càng tu tập, vật chất càng nhiều, hạnh ba y một bát đâu còn nữa. Cũng từ nơi sống không phòng hộ sáu căn, sống không giữ gìn hạnh độc cư, sống ăn ngủ phi thời, sống không đúng phạm hạnh, không thiểu dục tri túc, không ba y một bát, sống trụ thế tăng, không du tăng khất sĩ. Vì thế, thánh hạnh giải thoát của tu sĩ đã đảo lộn, biến tu sĩ Phật giáo thành tu sĩ Bà La Môn. Thật là đáng thương. Tu theo Phật giáo trở thành tu sĩ ngoại đạo mà không biết chỉ có mang danh từ Phật giáo Đại Thừa. Các bạn hãy lắng nghe đoạn kinh này mà suy ngẫm con đường tu tập của mình ở giai đoạn thứ nhất. Này Ananda, như sự an trú này đã được Như Lai toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và an trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo đến ý kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, nặng về viễn ly, sống độc cư hoan hỷ trong dục lạc, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lậu hoặc, an trú nói lên tại chỗ ấy những lời thuần túy liên hệ đến khích lệ. Rút ra từ kinh nghiệm tu hành của đoạn kinh này, các bạn thấy khi an trú trong giới hành độc cư, phòng hộ sáu căn, thì không được nói chuyện tiếp duyên với bất cứ một ai, không tác ý một tướng nào cả, thì mới được gọi là an trú bất động tâm, nội không. Đoạn kinh dạy rất rõ, khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo đến yết kiến, trong khi ấy Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lậu hoặc. Có sống với hành độc cư như vậy, các bạn mới an trú được tâm bất động, nội không, mới đạt được chỗ ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, mới viễn ly trọn vẹn các ác pháp đang tác động trong giai đoạn tu tập thứ nhất, thứ nhì, và mới sung mãn được tứ niệm xứ. Các bạn nên nhớ, những lời Phật dạy ở trên để viễn ly tất cả các ác pháp và các dục. Muốn viễn ly tất cả các ác pháp và các dục mà không nhờ hạnh độc cư thì các bạn rất khó mà viễn ly nổi. Hành pháp tứ niệm xứ. Lời Phật dạy, này Ananda, nếu tỳ kheo an trú trong an trú này, bất động tâm, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành và nghĩ rằng, trong khi ta đang đi kinh hành, thời tham và ưu, các ác bất thiện, pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỳ kheo an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Kinh Trung Bộ, tập 3, trang 306, Kinh Đại Không. Muốn rõ nghĩa của đoạn kinh này, có những từ các bạn cần phải hiểu nghĩa cho rõ ràng, như an trú trong an trú. Vậy an trú trong an trú này có nghĩa là gì? An trú trong an trú có nghĩa là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nó còn có nghĩa là không tánh. Không tánh là tâm thanh thản, an lạc và vô sự, là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Cho nên, khi ở trong trạng thái này, đang đi kinh hành, biết mình đang đi kinh hành, thì không thấy có niệm nào khởi lên. Nếu có niệm nào khởi lên, thì sự an trú ấy không còn là an trú trong an trú nữa. Đó là niệm ác. Còn niệm thiện khởi hành một dòng suy tư ly tham đoạn diệt ác pháp. Dòng suy tư ấy khiến cho các bạn đang an trú lại an trú nhiều hơn. Vì thế, dòng suy tư ấy các bạn không được tác ý diệt nó. Vì diệt nó khiến cho tri kiến giải thoát của bạn bị diệt mất. Tri kiến giải thoát của bạn bị diệt mất là một điều bất lợi cho đường tu tập của các bạn. Vì tu tập như vậy, các bạn đang ức chế tâm, để tâm rơi vào an trú trong không tưởng. Không tưởng tức là tâm không vọng tưởng. Tâm không vọng tưởng là tâm không niệm thiện niệm ác. Đó là các bạn đang tu sai pháp, lạc vào thiền đại thừa, thiền đông độ và thiền minh sát tuệ, không còn tu tập pháp môn tứ niệm xứ được nữa. Các bạn an trú trong an trú bất động tâm thì những dòng suy tầm ác phải đoạn dứt bằng pháp như lý tác ý. Còn những dòng suy tầm thiện thì không được diệt mà hãy tăng trưởng như trong pháp môn tứ chánh cần đã dạy. Ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Cho nên, an trú trong an trú tức là trong tâm thanh thản an lạc và vô sự. Các bạn nên phân biệt rõ ràng những niệm khởi trong tâm của các bạn không phải toàn bộ là vọng tưởng hết. Nhất khi tâm các bạn hướng đến đứng lại, thì các bạn đứng lại. Trong khi đứng lại, các bạn cũng phải biết rõ ràng, khi đứng lại, không có một niệm nào tham sân si khởi lên. Trong khi đứng lại, đó là các bạn đang an trú trong an trú. Như vậy, các bạn biết Đức Phật đã nhắc nhở và chỉ dạy rõ ràng, khi đi, biết rõ mình đi, nhưng phải an trú trong tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi ở trong trạng thái an trú ấy, ý thức phải biết rõ, không có một niệm nào khởi vào, và như vậy mới thật là an trú trong an trú. Khi đang an trú như vậy, tâm các bạn hướng đến đứng thì liền đứng lại, chứ không phải khi tâm hướng đến đứng mà không đứng lại, vẫn tiếp tục đi kinh hành, là các bạn đã tu sai pháp môn tứ niệm xứ như kinh đã dạy ở trên. Vì tâm hướng đến đứng thì các bạn nên đứng lại, chớ không phải hướng đứng lại mà các bạn cho đó là niệm vọng tưởng. Cho đó là niệm vọng tưởng là các bạn tu sai đấy. Hướng tâm không phải là vọng tưởng, xin các bạn lưu ý. Đây là lời Phật dạy, các bạn hãy đọc đoạn kinh này thì rõ. Trong khi ta đang đi kinh hành, thời tham ưu và các bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ như vậy. Này Ananda, nếu tỳ kheo an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến, đứng lại, thì vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, thời tham ưu và các pháp bất thiện không chảy vào. Các bạn có nghe rõ lời dạy này chăng? Khi các bạn đang đứng lại, ý thức các bạn biết rất rõ là các bạn đang đứng lại, và đứng lại với tâm an trú thanh thản, an lạc và vô sự, an trú trong an trú, thì tâm các bạn hướng đến ngồi, các bạn liền ngồi xuống. Nhưng ý thức của các bạn biết rất rõ rằng hành động ngồi mà không có một niệm tham ưu hay các ác pháp nào xen vào, trong khi các bạn đang ngồi, ngồi mà vẫn thấy tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Này Ananda, nếu trong khi tỳ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, tham ưu và các bất thiện pháp không có chảy vào. Đây các bạn có nghe rõ Đức Phật dạy cách thức tu tập tứ niệm xứ này không? Hay các bạn cho rằng hướng tâm là vọng tưởng, như kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, vọng tưởng là niệm gì? Các bạn có biết không? Các bạn đừng lầm tưởng tất cả niệm khởi ra trong tâm bạn là vọng tưởng hết. Không phải đâu các bạn ạ. Các bạn đã cho những niệm là vọng tưởng là các bạn đã lầm lớn. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy, trong khi ta đang ngồi, tham ưu và các bất thiện pháp không có chảy vào. Các bạn có hiểu câu này không? Tham có nghĩa là tâm tham muốn của các bạn từ khởi lên. Ưu là sự phiền não, đau khổ từ khởi lên, tức là các bất thiện pháp. Nó là những ác pháp làm cho thân tâm của các bạn bất an, như thân đau nhức, mỏi mệt, nóng rát, tâm lo lắng, sợ hãi, buồn rầu và thương nhớ, vân vân. Chảy vào còn nghĩa là tự khởi lên. Những pháp này gọi là vọng tưởng. Còn khi các bạn hướng tâm tác ý thì không phải vọng tưởng. Các bạn nhớ kỹ những điều này nhé. Đây là Phật dạy. Này Ananda, nếu trong khi tỳ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, tham và ưu các bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Khi các bạn đang ngồi tu tập an trú trong sự an trú này, tức là các bạn giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Lúc bấy giờ tâm các bạn muốn nằm, thì các bạn liền đi nằm và nghĩ rằng tâm các bạn rất tỉnh giác trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Không có một sự ưu phiền nào hay một ác pháp nào tác động thân tâm các bạn. Và lúc bấy giờ các bạn cũng xem xét, thấy rằng tâm các bạn không có hôn trầm, thùy miên và vô ký. Cho nên các bạn nằm xuống với tâm tỉnh giác an lạc, thanh thản và vô sự, tức là các bạn tu tập đúng pháp, dù đang nằm nhưng vẫn an trú trong sự an trú. Trong khi đang tu tập an trú trong sự an trú của tâm thanh thản, an lạc và vô sự trong tư thế đang nằm, các bạn ý thức rất rõ ràng như vậy. Tâm của các bạn hướng đến độc thoại, nói chuyện đời, chuyện thiên hạ, chuyện bạn bè, chuyện tình tứ trai gái, chuyện vua quan, chuyện trộm cướp, chuyện giàu sang danh lợi, chuyện tôn giáo này tôn giáo khác, chuyện bùa chú, chuyện bệnh tật vân vân. Những độc thoại như vậy khởi ra trong tâm của các bạn thì các bạn tác ý đình chỉ nó ngay liền. Vì tâm độc thoại như vậy là các bạn tu tập không đúng pháp môn tứ niệm xứ. Những độc thoại này được xem nó là vọng tưởng. Trong khi an trú trong sự an trú, tâm hướng đến độc thoại tào lao, không có tính cách ly tham, đoạn ác pháp, thì phải tác ý chấm dứt đuổi đi liền. Còn ngược lại, tâm hướng đến độc thoại ly tham, đoạn ác pháp, xa lìa diễn ly, từ bỏ tâm tham sân si và các ác pháp khác như thất kiết sử, ngũ triền cái, thân ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, vân vân. Khi tâm các bạn độc thoại như vậy, thì các bạn hãy tiếp tục đừng có dừng, vì nó không phải là vọng tưởng, mà nó đang triển khai tri kiến giải thoát ly tham, đoạn ác pháp. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này Ananda, nếu trong khi tỳ kheo ấy nằm an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến độc thoại, dễ suy nghĩ như sau: ta sẽ không độc thoại những chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, không ly dục, không đoạn diệt, không an tịnh, không thắng trí, không giác ngộ, không niết bàn như quốc dương luận, đạo tặc luận, đại thần luận, chiến tranh luận, thực vật luận, ẩm thực luận, y phục luận, ngoạ cụ luận, quang mang luận, hương liệu luận, thân thích luận, xa thừa luận, thân luận, thị trấn luận, đô thị luận, hạng trung luận, thủy hình xứ luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, chiến binh luận, sai biệt luận, thế giới luận, hải thuyền luận, hữu vô hữu luận. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy, nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai tâm, đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí giác ngộ, niết bàn, thiểu dục luận, tri túc luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tệ luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ ta sẽ nói các luận như vậy. Ở đây vị ấy ý thức rõ như vậy. Đoạn kinh trên đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng, trong khi chúng ta an trú tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều sống trong một tâm ấy, nhưng tâm hướng đến đi chúng ta đi, tâm hướng đến đứng chúng ta đứng, tâm hướng đến ngồi chúng ta ngồi, tâm hướng đến nằm chúng ta nằm, nhưng chúng ta đều ý thức rất rõ đi đứng nằm ngồi đều an trú trong sự an trú thanh thản an lạc và vô sự. Nếu trong đó niệm tham ưu và các bất thiện pháp thì phải diệt ngay liền, còn tất cả niệm khác thì không nên diệt. Còn đang ở trong trạng thái an trú trong sự an trú ấy, tâm hướng đến độc thoại, có nghĩa người tu tập tứ niệm xứ an trú trong sự an trú cũng giống như người sống bình thường, cũng đi đứng nằm ngồi đều theo sự hướng tâm chủ động điều khiển rất tỉnh giác. Cho nên tâm hướng đến độc thoại thì không được nói chuyện ngoài vấn đề ly tham đoạn ác pháp, hay vấn đề diễn ly trừ bỏ đoạn diệt tâm tham sân si, chứ không phải độc thoại là đi nói chuyện với người khác. Độc thoại có nghĩa là mình nói chuyện với mình. Các bạn đừng hiểu lầm độc thoại là sự suy tầm, tức là tư duy suy nghĩ. Ở đây Đức Phật dạy, khi chúng ta an trú trong sự an trú, không nên suy tầm về tham pháp, sân pháp, si pháp. Suy tầm tức là tư duy suy nghĩ. Trong khi tu tập tứ niệm xứ, các bạn nên phân biệt rõ ràng lúc nào là tâm hướng đến độc thoại, lúc nào là tâm hướng đến suy tầm. Lúc tâm suy tầm cũng như lúc tâm độc thoại, không nên suy tầm và độc thoại những tham pháp, sân pháp, si pháp. Tóm lại là khi độc thoại hay suy tầm đều nên độc thoại và suy tầm về thánh hạnh, có khả năng cầu tiến, có khả năng hướng thượng, đưa đến sự hoàn toàn diệt khổ đau, ly tham sân si. Trong khi tu tứ niệm xứ, các bạn nên đọc kỹ lại đoạn kinh này: Này Ananda, nếu tỳ kheo ấy trong khi an trú với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm, vị ấy suy nghĩ: đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ các loại tầm ấy. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Các bạn có nghe đoạn kinh này hay không? Đoạn kinh này đã xác định rất rõ, khi tu tập tứ niệm xứ, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, khi có một sự suy nghĩ nào khởi ra, thì phải phân biệt sự suy nghĩ thuộc loại nào. Nếu thuộc loại tham sân si thì chấm dứt không suy nghĩ. Còn suy nghĩ thuộc loại nào đưa đến ly tham, ly sân, ly si thì tiếp tục suy nghĩ. Các bạn nên đọc đoạn kinh kế thì sẽ rõ lời Phật dạy. Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này, thuộc bậc thánh có khả năng cầu tiến, hướng dẫn đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Vị ấy nghĩ rằng ta sẽ suy tư các loại suy tầm này. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Ở đây chúng tôi xin giải thích cho các bạn hiểu suy tư và suy tầm. Suy tư là sự suy nghĩ, nghĩ ngợi một điều gì. Còn suy tầm là một dòng tư tưởng suy tư, có thể gọi suy tầm là một điều gì đang suy nghĩ. Nếu các bạn đã hiểu rõ nghĩa suy tư và suy tầm như vậy, thì mỗi suy tầm hiện ra trong tâm, các bạn đều biết rất rõ ràng. Nhờ biết rõ ràng suy tầm nào cần phải đoạn diệt và suy tầm nào cần phải tăng trưởng, tiếp tục suy tư. Nếu suy tầm nào thuộc về yểm ly, ly tham, đoạn diệt sân tầm, si tầm, hại tầm, thì các bạn suy nghĩ về suy tầm đó. Còn suy tầm nào làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, không ly dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì các bạn chấm dứt ngay liền, không suy nghĩ các suy tầm đó. Trong khi các bạn tu tập tứ niệm xứ, giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, an trú trong sự an trú, thì các bạn nên lưu ý khi có niệm khởi trong tâm bạn, nó thuộc loại niệm gì? Nếu nó thuộc về năm dục, trưởng dưỡng hay thuộc về thất kiết sử, vân vân. Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì? Năm dục trưởng dưỡng gồm có: 1. Mắt các bạn thấy sắc. 2. Tai các bạn nghe âm thanh. 3. Mũi các bạn ngửi mùi thơm hay thối. 4. Lưỡi các bạn nếm mùi vị. 5. Thân các bạn cảm xúc mát lạnh, nóng đau, nhức êm ái, mềm mại, vân vân. Nếu trong khi an trú trong sự an trú như vậy mà có năm dục trưởng dưỡng khởi lên, thì các bạn biết rằng dục ái của các bạn chưa chấm dứt, chưa đoạn diệt. Như vậy các bạn hãy cố gắng tu tập tứ niệm xứ nhiều hơn để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cụ thể rõ ràng hơn. Tức là các bạn phải sống độc cư cho trọn vẹn hơn để trau dồi và rèn luyện tu tập tứ niệm xứ cho đến khi tứ niệm xứ được sung mãn. Đối với người tu tập tứ niệm xứ, năm dục trưởng dưỡng rất quan trọng. Nếu các bạn không lưu ý thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự của các bạn không bao giờ kéo dài nhất giả hiền được. Các bạn hãy nghe lời Phật dạy: Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này, từ đây tỳ kheo phải thường quan sát tự tâm như sau: trong tâm ta có khởi lên tâm hành gì với xứ này trong xứ khác của năm dục trưởng dưỡng? Đọc đến đoạn kinh này, chúng tôi xin lưu ý các bạn ghi nhớ lời nhắc nhở thấm thiết của Đức Phật: từ đây tỳ kheo phải thường quan sát tự tâm có khởi năm dục trưởng dưỡng không. Như vậy năm dục trưởng dưỡng rất quan trọng đấy các bạn ạ. Cho nên trong khi tu tập tứ niệm xứ thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì các bạn phải thường quan sát tâm các bạn có khởi năm dục trưởng dưỡng không. Nếu năm dục trưởng dưỡng còn khởi là dục ái của các bạn chưa đoạn diệt. Nếu dục ái đoạn diệt thì năm dục trưởng dưỡng không còn khởi. Các bạn hãy nghe tiếp lời Phật dạy để hiểu biết cho rõ ràng hơn. Nhờ có sự hiểu biết rõ ràng, các bạn sẽ không lầm lạc những phương pháp dài tu thiền của Đại Thừa và Thiền Tông. Mỗi niệm khởi trong đầu của chúng ta, Đại Thừa và Thiền Tông đều cho là vọng tưởng, chẳng niệm thiện niệm ác. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thường dạy người tu tập là lấy giới đức, giới hạnh làm đầu để lập đức lập hạnh cho người tu sĩ. Vì thế tứ niệm xứ là pháp xây dựng con người trong chánh niệm nên thường diệt tà niệm. Muốn giữ gìn bảo vệ chánh niệm thì phải hiểu cho rõ ràng niệm nào là chánh niệm, niệm nào là tà niệm. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phân biệt từng niệm rất rõ ràng. Niệm nào là đọc thoại đúng, niệm nào đọc thoại sai, niệm nào là suy tầm đúng, niệm nào là suy tầm sai, niệm nào là vọng tưởng, niệm nào không phải là vọng tưởng, niệm nào là năm dục trưởng dưỡng, niệm nào là không phải năm dục trưởng dưỡng. Các bạn nên nhớ, còn năm dục trưởng dưỡng là còn dục ái, đoạn diệt năm dục trưởng dưỡng là đoạn diệt dục ái. Dục ái hết là tứ niệm xứ sung mãn. Vì sống được trong chánh niệm nên con người mới làm chủ được thân tâm của mình. Nhờ sống trong chánh niệm mà con người mới có đầy đủ đạo đức làm người sống, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nhờ sống trong chánh niệm mà con người mới thoát ra mọi sự đau khổ của kiếp làm người, chứ không phải tu tập ức chế tâm như Thiền Đông Độ và Đại Thừa, diệt toàn bộ ý thức, chẳng niệm thiện niệm ác, biến con người trở thành cây đá, biến con người sống trong ảo tưởng, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, thật là điên đảo. Xin các bạn đọc tiếp đoạn kinh này. Này Ananda, nếu tỳ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ tri rằng, trong tâm ta có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng. Sự kiện là như vậy, tỳ kheo tuệ tri như sau: dục ái này đối với năm dục trưởng dưỡng, đối với ta chưa đoạn diệt được. Ở đây, vị ấy ý thức rõ như vậy. Ở đoạn kinh này, những từ các bạn cần phải hiểu như tâm hành xứ này, xứ khác và dục ái. Tâm hành có nghĩa là sự hoạt động của tâm. Xứ này, xứ khác có nghĩa niệm này, niệm khác. Dục ái có nghĩa là lòng yêu thương, trong dục ái có sự yêu thương của nam nữ. Toàn nghĩa của đoạn kinh này là khi các bạn ở trong trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì quan sát thân thọ tâm pháp của bạn, thấy có niệm này hay niệm khác của năm dục trưởng dưỡng khởi lên, thì biết rằng tâm ái dục của các bạn chưa đoạn diệt. Khi biết rõ như vậy, thì các bạn hãy tác ý đẩy lùi những niệm ấy ra khỏi tâm. Nếu các niệm ấy còn tới lui nhiều lần, thì các bạn nên dùng chánh tri kiến tư duy năm dục trưởng dưỡng theo pháp mà Đức Phật đã dạy. Các sắc do mắt nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả hỷ, khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn, thì phải diệt ngay tâm ái dục các bạn ạ. Các bạn không được để trong tâm một phút giây nào khác, phải đoạn diệt tâm ái dục đó đi. Một người tu theo Phật giáo mà còn tâm dục ái thì không thể nào gọi là tâm bất động được. Này Ananda, nếu tỳ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ tri rằng trong tâm ta không có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng. Sự kiện là như vậy, tỳ kheo tuệ tri như sau: dục tham này đối với năm dục trưởng dưỡng, đối với ta đã được đoạn diệt. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Khi dục ái còn là năm dục trưởng dưỡng còn, năm dục trưởng dưỡng diệt thì tâm dục ái diệt. Tâm dục ái còn là do sự phòng hộ sáu căn không chặt, chính là không giữ được độc cư trọn vẹn, nên năm dục trưởng dưỡng tăng thịnh. Vì thế an trú trong an trú không trọn vẹn, nên sự hộ trì chân lý không trọn vẹn. Thành ra sự tu hành tứ niệm xứ không có kết quả tốt, tức là không sung mãn tứ niệm xứ. Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt. Lời Phật dạy: này Ananda, nếu chúng tăng muốn sau khi ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Trường Bộ Kinh tập 1 trang 663, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chú giải: nếu một người tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian, gặp đoạn kinh này như mèo gặp mỡ, như chuột sa hũ gạo, mặc sức tung hoành phá giới, bẻ vụn giới. Vì thế, sau khi Phật nhập diệt một thời gian, ở bản xứ Ấn Độ cũng chia ra hai lối tu tập. Một bên phòng hộ tự lực để ly dục, một bên phóng dật tha cầu, nên có quan điểm bất đồng, rồi chia thành hai bộ phái. Thượng tọa bộ gồm những bậc trưởng thượng y chỉ nguyên gốc, giới kinh, giới hành Phật dạy, để tự lực tu tập và phát triển rất chậm về phương Nam, lan truyền qua hướng Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và phía Nam Việt Nam, mà các học giả thường gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay phái Tiểu Thừa Nam Tông. Kinh sách lấy Đại Tạng Nikaya làm gốc. Trong chùa chỉ thờ duy nhất một Đức Phật Thích Ca, có nơi thêm vài đệ tử của Phật như Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất. Còn đại chúng bộ phần lớn gồm những bậc tân tăng học giả, tưởng giải tha lực. Họ theo khuynh hướng tư tưởng Phục Hưng Vệ Đà, Bà La Môn, phát triển rộng về phương Bắc hơn 10 hệ phái qua các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam dưới nhiều dạng Phật giáo khác nhau, được gọi là Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Tông, bao gồm hơn 10 tông phái như Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Duy Thức Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Liên Tông ở Nhật, v.v. Riêng Thiền Tông Trung Hoa cũng đã phát triển thành nhiều tông môn nữa. Đại thừa Bắc Tông đi đến xứ nào thì thích nghi với phong tục tập quán ở xứ đó, nên giáo lý thì như một chiếc áo bá nạp, đủ thứ tín ngưỡng. Họ đi đến xứ nào thì kinh sách phát triển để thích nghi với tín ngưỡng ở bản địa xứ đó. Cứ đặt thêm một bộ kinh là tưởng thêm một vị Phật nữa ra đời, hoặc một vị Bồ Tát nữa để đưa vào chùa thờ. Vì thế, nghi thức thờ phượng trong chùa thì cũng trăm thứ, như tượng Di Đà, Dược Sư, Di Lặc, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thánh, Thập Điện Diêm Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Hộ Pháp Già Lam, Thần Thiện Thần Ác, Lê Sơn Thánh Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Chúa Ba, Chúa Sứ, v.v. Có nơi đưa cả những con vật như cọp, ngựa vào chùa thờ. Nói chung là họ thờ đa thần giáo. Họ đi đến địa phương nào là liền thích nghi, lấy lòng vị thần bổn xứ và người dân nơi đó tín ngưỡng, liền đưa vào chùa để thờ. Họ biên soạn ra những kinh sách tưởng giải nương vào tha lực, mang nặng tư tưởng đa thần của 62 trường phái Bà La Môn mà thời Đức Phật đã dẹp bỏ, nay có cơ hội phục sinh. Lồng vào kinh sách Phật để phá giới và diệt giới luật Phật. Cho nên, tu sĩ thời nay lợi dụng câu kinh họ lồng vào như thế này: nếu chúng tăng muốn sau khi ta diệt độ có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Cho đó họ xem thường giới luật Phật. Toàn bộ các sư thầy theo Phật giáo phát triển đều phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, xem thường giới luật như trong đời tu hành của họ chẳng bao giờ có giới luật. Họ chỉ dùng những lời nói mang đầy tính dục lạc thế gian, ăn được, ngủ được là tiên, hoặc dùng những câu nói của các thiền sư đầy sự xảo trá, lừa đảo: tự tại vô ngại, đói ăn, khát uống, mệt, đi ngủ. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, những hành động sống như vậy gọi là phi phạm hạnh. Một người tu sĩ mà sống phi phạm hạnh là không có giá trị của người tu sĩ. Người tu sĩ như vậy không đủ đức hạnh làm thiện hữu tri thức cho người khác, không đủ khả năng làm thầy trời người. Các bạn hãy đọc Kinh Ước Nguyện trong Kinh Trung Bộ tập 1, Văn hóa Phật giáo truyền thống tập 2, Nhà xuất bản Tôn giáo Ấn Hành. Có 17 điều lợi ích rất lớn của giới luật. Vả lại, giới luật và đức hạnh của con người, đức hạnh sao lại có đức hạnh lớn, đức hạnh nhỏ? Đức hạnh là thiện pháp. Đức hạnh sẽ mang lại cho con người một cuộc sống an vui và hạnh phúc. Vậy làm sao lại có đức hạnh lớn, đức hạnh nhỏ? Xin các bạn xét duyệt lại lời dạy trên đây. Có phải Phật thuyết hay không? Khi một người nào muốn theo Phật xuất gia tu hành, đều phải sống biệt trú 4 tháng để thử thách đời sống giới luật. Nếu thấy sống được thì Phật chấp nhận cho xuất gia, còn thấy sống không được thì trở về đời bình thường. Giới luật tinh nghiêm như vậy, tại sao lại có chuyện bỏ các giới nhỏ nhặt? Ai chủ mưu bỏ những giới nhỏ nhặt này? Vả lại, trong kinh Đức Phật từng nhắc nhở chúng ta: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Kinh Trung Bộ tập 1, trang 79, Kinh Ước Nguyện. Kính thưa các bạn, trong Kinh Trung Bộ dạy thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, còn Kinh Trường Bộ dạy có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt. Hai câu kinh này chúng ta tin kinh nào? Xin các bạn chỉ cho. Đức Phật dạy giới định tuệ, có nghĩa là tu tập từ giới đến định, từ định đến tuệ. Vậy thì giới luật chưa tu học mà đòi bỏ những giới nhỏ nhặt thì như vậy có đúng không? Chúng ta xét lại hai câu kinh trên. Như vậy lời dạy của Đức Phật có mâu thuẫn nhau, phải không các bạn? Theo chúng tôi biết chắc, Đức Phật không nói hai lưỡi, không bao giờ dạy mâu thuẫn như vậy, mà chính những vị học giả tưởng giải phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới mới soạn viết ra câu này khi kết tập xen vào gán cho Phật thuyết để lừa đảo người sau. Chúng ta hãy giữ gìn giới bổn Ba La Mộc Sa Đề và giới kinh như kinh Phạm Võng, kinh Sa Môn Quả và những kinh giáo giới La Hầu La, giáo giới Ananda, giáo giới Ca Chiên Viên, vân vân. Nói chung tất cả kinh Phật đều là giới luật, 37 phẩm trợ đạo cũng đều là giới luật cả. Giới luật là thiền pháp. Cho nên khi chúng ta mới bước chân vào Phật giáo thì chúng ta được tu tập tứ chánh cần. Đó là pháp ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Thưa các bạn, pháp dạy tu tập như vậy không phải là giới luật sao? Giới luật là đức hạnh, nên đạo Phật xây dựng mình trên nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên Phật dạy: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu tập các học giới. Những câu kinh dạy hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt là sai, không đúng lời Phật dạy. Đó là những thủ đoạn gian xảo lừa đảo của các học giả tưởng giải mang hình sắc tu sĩ Phật giáo. Thưa các bạn, trong kinh sách Nguyên Thủy có rất nhiều những đoạn kinh do các tổ Bà La Môn viết xen vào để đánh lạc hướng những tín đồ Phật giáo, khiến cho họ khó truy tìm giáo pháp chân chánh của Đức Phật. Do hủy bỏ các giới nhỏ nhặt mà tu sĩ Phật giáo ngày nay sống theo danh lợi thế gian, nên sự tu hành của các sư thầy hiện giờ có ra gì, chỉ là tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn, tu tiền, tu bạc. Tóm lại, bài giảng này các bạn nên lưu ý, đừng lấy câu kinh này làm bức màn để che chắn rồi mặc tình phá giới mà không còn sợ ai dám chê nói một lời nào. Các bạn lầm, tu hành là đem lại lợi ích cho các bạn, chứ không lợi ích cho Phật, cho người khác. Các bạn hiểu chưa? Tu hành mà dối trá thì tu hành để làm gì? Thà ở ngoài đời dối trá còn tốt hơn mang hình lốt tôn giáo. Kính thưa các bạn, khi các bạn đã bỏ hết cuộc đời vào chùa tu hành mà các bạn còn tiếc gì phải thích nghi để sống theo danh lợi dục lạc thế gian qua hình thức tôn giáo, để rồi khi chết các bạn cũng có mang theo một vật gì đâu, chỉ còn nắm tro tàn hôi tanh. Giới luật là đức hạnh của các bạn. Nếu các bạn tu hành nghiêm chỉnh giới luật thì nó sẽ mang đến nhiều điều lợi lạc cho các bạn. Đến khi chết các bạn cũng được an vui hạnh phúc và tiếp tục vào niết bàn, không còn tái sanh nữa. Làm trụ trì nên cảnh giác. Lời Phật dạy: này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị đạo sư? Ở đây, này Ananda, có đạo sư lựa một trụ xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang du, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống diễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của vị đạo sư. Vì sự phiền lụy của đạo sư, các ác bất thiện pháp tạp nhiễm dẫn đến tái sinh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh già bệnh chết trong tương lai. Các pháp tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của vị đạo sư. Kinh Trung Bộ tập 3, trang 311, Kinh Đại Không. Chú giải: đọc đoạn kinh trên đây, các bạn nên lưu ý, một vị thầy đừng nên ham thích làm trụ trì lãnh chúng, vì làm trụ trì lãnh chúng là làm dâu trăm họ, khó lắm các bạn ạ. làm trụ trì lãnh chúng khi tu hành chưa tới nơi tới chốn, dễ bị ô nhiễm, tâm dễ rơi vào dục vọng, thường khởi lên nhiều tham ái. Do đó mà người làm trụ trì dễ bị phá hết giới luật, sống trở lui lại đời sống sung túc dục lạc. Phạm hạnh không còn, các ác bất thiện pháp tấn công, tạp nhiễm dẫn đến tái sanh. Đáng sợ hãi nhất là đưa đến quả khổ, dẫn đến sinh già, bệnh, chết. Xét qua lời dạy này, các bạn có thấy các thầy trụ trì ở các chùa không? Phật tử đông, chùa to, Phật lớn là sự phiền lụy của các vị thầy trụ trì đó. Họ đâu còn thì giờ đâu tu hành, chỉ còn chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời. Có phải vậy không các bạn? Họ không còn có thời giờ tu tập để đi đến chỗ rốt ráo được. Khi mà bận chuyện phục vụ cho Phật tử, thật là uổng phí cho một đời tu hành. Khi đi tu để tìm cầu sự làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi, thì các bạn nên lưu ý đọc kỹ lại bài kinh này. Đức Phật đã biết rõ sự đắm nhiễm danh và lợi, nên Ngài tuyên bố những lời dạy này là vì lòng thương tưởng đến những người sao. Cho nên hiện giờ khi các bạn có danh có lợi là các bạn nên ẩn bóng. Ẩn bóng để lập đức, lập hạnh và tu hành cho trọn vẹn hơn. Muốn được vậy thì các bạn nên tránh xa danh lợi. Danh lợi không đâu xa, đó là chùa to Phật lớn. Chùa to Phật lớn, Phật tử đông là một tai họa rất lớn cho sự nghiệp tu hành của các bạn đấy. Chùa to Phật lớn là rắn độc, nó sẽ giết chết các bạn trên đường tu tập mà các bạn cần phải cảnh giác. Đừng tham đắm nó các bạn ạ. Các bạn có thấy các thầy đại thừa không? Họ là hiện thân chạy theo dục lạc trong Phật giáo, các bạn có biết không? Đời tu hành của họ để tìm cầu sự giải thoát, đến đây là chấm dứt. Cho nên người tu hành phải lập hạnh, lập đức cho rõ ràng như lời Phật dạy. Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng tối thiểu về ăn uống, y áo, quan hỷ, sống một mình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, chấp nhận đời sống du tăng, xin ăn ngày một bữa để sống, để tu hành. Nếu con đường tu tập theo Phật giáo mà các bạn bỏ hạnh tu tập này, thì các bạn không còn xứng đáng là đệ tử của Phật, mà là đệ tử của ngoại đạo, của Bà La Môn. Các bạn có biết không? Hiện giờ nhìn lối sống của các tu sĩ là chúng ta đã biết ngay họ là những tu sĩ của Bà La Môn, chứ không phải là tu sĩ của Phật giáo. Vì thế tu sĩ thời nay tu tập mà làm chủ sanh già bệnh chết thì không bao giờ có được. Nhìn vào giới luật đức hạnh của họ thì biết họ là người chân tu hay giả tu. Bài kinh trên đây là sự cảnh giác cho quý vị làm trụ trì. Quý vị vì giải thoát cho kiếp đời tu hành của mình hay vì danh lợi tôn giáo chùa to Phật lớn, Phật tử đông. Xin các vị hiểu thấu rõ cho những điều này. Vì lợi ích mà chúng tôi đem bài kinh này ra chú giải là có mục đích kêu gọi các bạn hãy xem lại mình. Đừng bỏ lỡ một đời người mang tiếng tu hành theo Phật giáo mà cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay không, mà mang đầy tội lỗi cao như núi, như non. Phạm hạnh của Đức Phật. Lời Phật dạy: Này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng hay ngoài trời, đống rơm. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các Bà La Môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được bao vây xung quanh như vậy, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Kinh Trung Bộ tập 3, trang 313, Kinh Đại Không. Chú giải: Đây là gương hạnh của Đức Phật. Chúng ta hãy theo gương Ngài mà giữ gìn phạm hạnh cho trọn vẹn, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Các bạn hãy lưu ý câu: không trở lui lại đời sống sung túc, Lời dạy này thấm thía lắm các bạn ạ. À, các thầy đại thừa và tiền tông hiện giờ có trở lui lại đời sống sung túc không, thưa các bạn? Khi mới vào chùa tu thì một đồng cũng không có, mà chẳng có ai biết đến mình cả. Lúc bấy giờ tu hành rất tốt, tối ngày chỉ có tu tập là tu tập. Nếu tu tập đúng pháp thì lúc bấy giờ dễ thành công, dễ đạt đến sự giải thoát. Nhưng khi đi ra lãnh chùa làm trụ trì thì các bạn nên lưu ý theo gương hạnh của Đức Phật mà cố gắng giữ gìn phạm hạnh cho tốt, đừng để tâm rơi vào dục vọng, đừng để tâm khởi lên tham ái, đừng để tâm trở lui lại đời sống sung túc. Trong đoạn kinh dạy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được bao vây xung quanh như vậy, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Mặc dù được mọi người vây quanh, được cung kính, được cúng dường rất đầy đủ, nhưng Đức Phật không nhiễm, không tham danh đắm lợi, nên nhất quyết không trở lui lại đời sống sung túc. Đó là điều nhắc nhở chúng ta rất lớn. Vậy trên đường tu tập để tìm cầu sự giải thoát, mong các bạn ghi khắc lời dạy này trong tâm đừng quên. Nếu các bạn không giữ gìn trọn vẹn phạm hạnh, trở lại thọ hưởng đời sống sung túc như các thầy đại thừa và thiền tông, thì sự phiền lụy sẽ đưa đến các bạn, và từ đó các ác bất thiện pháp tạp nhiễm dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, dẫn đến quả khổ, đưa đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai. Các ác pháp ấy sẽ tấn công các bạn đấy. Các bạn có thấy chăng? Nhìn gương xấu của các thầy đại thừa và thiền tông, họ đang bị danh lợi và các ác pháp như sanh, già, bệnh, chết đang tấn công họ. Tiền tài, danh lợi, vật chất, chùa to, Phật lớn đang nhận chìm họ xuống biển khổ. Họ đâu còn một phút giây giải thoát đâu. Họ đang đi dần về phía đắm nhiễm dục và ác pháp một cách không thể dừng được. Cho nên, các vị tu sĩ đại thừa đã bỏ giới luật, không sống như Phật, không noi theo gương hạnh Phật. Do đó, giặc sanh tử sẽ đón các vị ấy vào cảnh khổ mà không bao giờ thoát khỏi. Các bạn hãy nghe tiếp lời Đức Phật dạy. Nhưng này, Ananda, vị đệ tử của bậc đạo sư chú tâm theo hạnh viễn ly của bậc đạo sư bắt chước dựa vào một trụ xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các đệ tử của ta. Vì sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh, vì sự phiền lụy của phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp pháp dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, bệnh, chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền của các vị tu phạm hạnh. Đoạn kinh này Đức Phật cảnh giác cho những người tu hành chưa tới nơi tới chốn, vội đi ra làm Phật sự, làm trụ trì. Tu hành như vậy chỉ uổng công, uổng phí cho một đời người mang tiếng là tu sĩ, chứ sự thật họ chỉ là một ông từ hay là một bà từ giữ chùa để phục vụ cho một số tín đồ mê tín còn lạc hậu. Ái ngữ, lời Phật dạy, này Aritha, có phải chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con biết, thật sự không có chướng ngại gì. Kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng? Kinh Trung Bộ, tập 1, trang 300, Kinh Dụ Con Rắn. Chú giải, Đọc đoạn kinh này, các bạn có thấy chăng Đức Phật đã dùng ngôn ngữ chỉ thẳng sự ngu si của người đệ tử của mình. Kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Kính thưa các bạn, người ta bảo rằng người tu chứng đạo luôn luôn dùng ái ngữ, không bao giờ dùng ác ngữ. Vậy Đức Phật có phải là người tu chứng đạo không? Không ai có thể phủ nhận sự chứng đạo của Đức Phật được. Nhưng Đức Phật chứng đạo sao lại dùng những ác ngữ như vậy? Trên đây là lời khiển trách răn dạy của Đức Phật với người đệ tử. Lời nói tuy mạnh mẽ, chỉ thẳng không tư dị ai cả. Ngu là nói ngu, dốt là nói dốt. Nếu các sư thầy đại thừa cho lời nói của Phật là lời nói không ái ngữ với học trò, thì đó là quan niệm sai lầm. Họ ảo tưởng người tu chứng đạo lúc nào cũng như cục bột, không dám nói lời thẳng mạnh chính xác. Còn theo chúng tôi nghĩ, đây là lời nói rất ái ngữ, vì có thương mới có lời nặng như vậy để răn dạy những đứa học trò cứng đầu ương ngạnh, khó dạy. Nếu dùng lời nói nhẹ nhàng, êm dịu, thì những người cứng đầu ngang bướng này không bao giờ nhiếp phục được họ. Kính thưa các bạn đừng lầm, những lời nói mạnh, nói thẳng là ác ngữ. Nói mạnh, nói thẳng, nói to tiếng là lời nói yêu thương của người cha, của người thầy, của người bạn tốt. Còn nếu không thương thì ai mặc ai, chứ nói ra làm gì cho người ta ghét, phải không các bạn? Kinh dụ con rắn, Đức Phật nói thẳng vào mặt tỳ kheo Aritha. Ông là kẻ ngu si, lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy sao? Gặp những lời chỉ dạy thẳng như vậy, các nhà đại thừa cho rằng Đức Phật sân dữ lắm, và như vậy là Đức Phật tu chưa chứng. Kính thưa các bạn, nếu Phật tu chưa chứng, sao lại biết được bốn chân lý của loài người mà bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như? Nếu tu hành chưa chứng, làm sao giữ gìn trọn vẹn phạm hạnh cho đến khi chết dưới gốc cây sông Thọ? Nếu tu chưa chứng, làm sao làm chủ được sống chết bệnh đau? Nếu tu chưa chứng, làm sao biết rõ được thế giới siêu hình không có thật, chỉ là một ảo ảnh của rừng đêm dày đặc? Đây, một đoạn kinh khác nữa, Đức Phật đã nói thẳng vào mặt một vị ngoại đạo Bà La Môn. Này Abhamtha, hình như người đến đây ý định gì? Người hãy khéo tác ý với mục đích đã đưa người đến đây. Thanh niên Abhamtha này thật vô giáo dục, như vậy là vô giáo dục có gì khác nữa? Đoạn kinh này trong Trường Bộ Kinh tập 1 trang 165, kinh Abhamtha. Kính thưa các bạn, kinh sách Đại Thừa sai thì thầy Thông Lạc nói sai, kinh sách Nguyên Thủy đúng thì nói đúng. Thầy Thông Lạc không nhút nhát như các bạn tưởng. Thầy Thông Lạc dám nói thẳng giống như Đức Phật nói thẳng với những Bà La Môn ngu thì nói ngu, vô giáo dục thì nói vô giáo dục. Dùng lời nói thẳng ngu, sai hay vô giáo dục đều là ái ngữ. Vì lời nói thẳng mới giúp người ta nhìn lại, mới thấy được cái sai của mình. Đó không phải là lời nói ái ngữ sao? Chỉ có các nhà đại thừa không hiểu chữ ái ngữ, nên cho rằng lời nói ngu si và vô giáo dục là không ái ngữ, là lời nói ác ngữ. Các nhà đại thừa hiểu sai ý nghĩa của lời nói. Lời nói mạnh thẳng là giúp cho người ta tỉnh ngộ, trở về với sự chân chánh, chứ đâu phải chửi mắng họ. Tại họ ngu si phải nói họ ngu si, tại họ vô giáo dục phải nói họ vô giáo dục, để họ thấy một sự thật họ là như vậy. Kính thưa các bạn, đọc hai đoạn kinh trên đây, các bạn thấy rõ ngôn ngữ của người tu chứng không khác của người tu chưa chứng, chỉ có áp dụng đúng hay sai trong mọi hoàn cảnh và các đối tượng. Trong lúc áp dụng những ngôn ngữ ấy, người tu chưa chứng do sân tức giận mà mắng chửi người khác cho đã cơn giận dữ. Ngược lại, người đã tu chứng đạo khi dùng ngôn ngữ ấy không phải do sân giận dữ, mà vì lòng thương kẻ vô minh, muốn để nhiếp phục kẻ vô minh ấy. Người tu chứng liền khai giới ái ngữ, sử dụng ngôn ngữ và lời nói thẳng, mạnh, áp đảo để bẻ gãy những tư tưởng sai lầm, những tư tưởng không chân chánh. Cho nên các bạn bảo rằng người tu chứng không dám nói thẳng sao? Chỉ có lời nói nhỏ nhẹ, êm dịu, ôn tồn, vân vân. Các bạn hiểu như vậy là hiểu sai lầm, hiểu không đúng các bạn ạ. Gương hạnh của Đức Phật còn đó, sao các bạn phủ nhận những lời nói của Đức Phật ngày xưa được? Các bạn đừng nghĩ tưởng theo kiến giải của mình mà cho người khác sai. Hãy dựa vào kinh sách Nguyên Thủy mà nghiên cứu cho thật kỹ. Kinh sách Nguyên Thủy là một bằng chứng rất sống động mà không ai dám phủ nhận được.